Hệ thống huyết tộc, chương 358, 358, trở thành một con số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng lớn bằng kim loại, có 4 người đang ngồi mà ở mặt sau của hàng ghế, mỗi chiếc ghế đều được đánh số, đi từ 2 đến 4 một chiếc ghế trống được đánh số 1 được đặt ở cạnh cái bàn đó. Đây là cuộc họp giữa những người sáng lập Pure, người đứng đầu trong toàn bộ căn cứ. Số 2, một người đàn ông cơ bắp da đen với kính râm che mắt là người tổ chức cuộc họp hôm nay và có mặt để thông báo cho mọi người một số tin tức quan trọng. Đầu tiên của gia tộc Chudrim đã thành công. Có vẻ như họ đang tập hợp người của mình và sắp lên kế hoạch cho một cuộc tấn công. Số 2 nói, hà tôi không thể tin rằng ông ta thực sự nóng lòng làm nó, đúng là một tên ngốc hấp tấp. Tại sao ông ta lại dám nghĩ đến việc chống lại gia tộc Blade? Số 3, một người đàn ông khác trả lời. Thật đáng được mong đợi. Số 5, một phụ nữ trung niên nói. Chudrim là thế lực mới khi nói đến không chỉ sức mạnh của ông ta mà còn cả vị trí của ông ta trong tứ đại gia tộc. Vì ông ta có quan hệ thân thiết với quân đội, những người khác có lẽ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cho ông ta. Theo cách tôi thấy, đó là hai kết quả của sự kiện này. Hoặc gia tộc Chudrim sẽ không còn tồn tại, hoặc gia tộc Chudrim thua trong cuộc chiến, với một phần sức mạnh của gia tộc Blade bị lấy đi. Vì vậy, cô nghĩ rằng không có cơ hội để Chudrim chiến thắng trong cuộc chiến này. Số 2 thở dài nói, chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc chiến này. Giả sử Chudrim có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho gia tộc Blade. Đó có thể là cơ hội để chúng ta can thiệp vào. Nếu Chudrim bị loại bỏ, thì toàn bộ bối cảnh của hệ thống hiện tại có thể thay đổi. Đó không phải là vấn đề. Số 4 trả lời, cô ấy là một phụ nữ để tóc đuôi ngựa, một bên tóc của cô ấy màu hồng trong khi một bên màu xanh lục và trên tay cô ấy là một cây kẹo mút mà cô ấy đã lấy ra khi đang nói. Ý tôi là những lưỡi kiếm đang làm công việc của chúng ta thay cho chúng ta. Có lẽ, số 2 trả lời, nhưng tôi nghĩ còn quá sớm, chúng ta chưa bao giờ lên kế hoạch để giết Chudrim mà sử dụng ông ta. Ông ta có thể là câu trả lời của chúng ta trong việc lấy đi sức mạnh của mọi người, nhưng với việc ông ta đã chết hoặc sức mạnh nằm trong tay của Blade, nó có thể không phải là điều tốt nhất cho loài người. Âm thanh của kiếm và vũ khí va vào nhau vang lên khắp hội trường. Quan sát tất cả họ là đặc vụ 15, James. Anh ta luôn mang trên lưng thanh kiếm lớn rỉ sét với vỏ kiếm rộng bằng vai anh ta. Bất cứ khi nào nhìn vào vũ khí, họ chỉ có thể đặt ra câu hỏi con quái vật nào mà anh ta cần phải đánh bại để có được một thứ vĩ đại như vậy. Mặc dù đôi mắt của anh ta đáng lẽ phải nhìn vào tất cả các cuộc đấu đang diễn ra, nhưng anh ta lại tập trung vào một cá nhân cụ thể đã không ở căn cứ quá lâu, Erin. Erin mang theo thanh kiếm dài với chuôi màu xanh lam, trong khi đối thủ của cô, một người đàn ông tóc ngắn đeo kính, sử dụng hai lưỡi dao nhỏ hơi cong. Hai người họ đã đổ mồ hôi và đã chiến đấu từ nãy đến giờ. Trong vài ngày qua, họ đã đấu với nhau mà không phân thắng bại. Thông thường, một người sẽ đánh nhau với đối tác thực hành của họ, và sau khi anh ta đánh rơi vũ khí của họ hoặc thừa nhận thất bại, họ sẽ chuyển sang một đối tác mới. Nhưng với hai người này, vẫn chưa có người chiến thắng. Buổi học sẽ luôn kết thúc nhưng James không thể để bài học tiếp tục với nhiều điều khác chưa được học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng kinh ngạc là tốc độ học của Erin với thanh kiếm. Anh ta đã chỉ cho cô ấy một vài kỹ thuật đơn giản, và có vẻ như cô ấy đã tập trung tốt trong lớp học. Cải thiện mọi thứ với tốc độ đáng kinh ngạc, mỗi buổi so đấu cho đến nay, cô ấy sẽ thực hiện những điều mình đã được dạy, đánh bại từng đối thủ của mình. Ban đầu, cô ấy có một vài trận thua và thắng, nhưng trước khi gặp học viên này, cô ấy đã có một chuỗi chiến thắng hoàn toàn như thể có thứ gì đó nhấp nháy trong đầu cô ấy. Đúng vậy, bây giờ cô ấy đang chống lại bắt cậu học viên rời thứ hai, và nó đã xảy ra không lâu. Erin nhìn kỹ và đợi đối thủ ra đòn trước, khi mình mới đến đây, nó có một chút khó khăn. Mình đã không nhận ra rằng mình đã dựa vào dị năng của mình nhiều như thế nào. Nếu mình không thể bù đắp nó bằng kiếm thuật của mình, thì dị năng của mình sẽ có thể làm thay nó. Nhưng sau khi học hỏi từ James, mình có thể cảm thấy mình đang ngày càng trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng đối thủ trước mặt cô ấy rất mạnh, những điều bình thường đã được dạy cho cô ấy, cậu ta cũng biết. Cô ấy không thể chế ngự cậu ta bằng sức mạnh, và sức chịu đựng của họ cũng ở mức tương đương, vì vậy cô ấy cũng không thể dựa vào việc khiến cậu ta mệt mỏi. Mình có nên thử một cái gì đó mới không? Mình có thể thua nếu nó không thành công, nhưng đó là cơ hội duy nhất mình có. Sử dụng cả hai tay, cô ấy nắm chặt thanh kiếm dài của mình và tiến vào. Cô ấy tính làm gì? James nghĩ khi nhìn cuộc chiến tiếp tục và nhận thấy những chuyển động khác hẳn trước đó. Thay vì lao thẳng về phía trước, cô ấy bắt đầu nhảy ngay lập tức. Khi một chân chạm sàn, bật từ bên này sang bên kia. Nó gần giống như một kiểu khiêu vũ. Cậu học viên cẩn thận quan sát cô ấy bằng đôi mắt của mình, chờ đợi cô ấy ra đòn. Không quan trọng bằng cách nào cô ấy chạy về phía cậu ta. Tất cả sẽ giống nhau đối với cậu ta. Sau đó, khi Erin ở trong phạm vi chân cô chạm đất, cô ấy dùng tất cả sức mạnh của mình khởi động và xoay người cầm kiếm. Nó gây ra một chiêu tấn công bất thường từ bên dưới, nhưng cậu học viên có thể chặn nó bằng cả hai lưỡi kiếm của mình. Tuy nhiên, chuyển động của con quay và sức mạnh từ chân cô ấy khiến đòn tấn công mạnh hơn bình thường, và điều duy nhất cậu ta có thể làm là làm chệch hướng đòn tấn công. Toàn bộ cơ thể cậu ta xoay sang một bên vì sức nặng của đòn tấn công. Khi Erin bay lên trong không trung, giống như một con chim đang bay, có vẻ như cô ấy sẽ mãi hướng lên trên. Cô ấy nâng thanh kiếm lên trên và vung xuống một cách thanh lịch, dừng lại ngay trước đầu học viên kia. Đó là cái gì? Mình không dạy cô ấy điều đó. James nói, nó trông giống như một kiểu khiêu vũ, đưa kiếm ra khỏi cậu học viên, cô ấy tặc lưỡi quay đi trong thất vọng. Vẫn chưa đủ tốt, vẫn cảm thấy không ổn. Những gì Erin vừa cố gắng làm, là một trong những chiêu thức kiếm thuật mà Fex đã cho cô xem khi cô ấy bị sử dụng như một con rối. Mỗi ngày, cô ấy vẫn tiếp tục thực hành những động tác đó, hy vọng sẽ có được cảm giác tương tự, nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Thật khó cho cô ấy để cố gắng lặp lại những hành động mượt mà như vậy, chỉ mới trải qua một lần. Xuất sắc, James nói khi bắt đầu vỗ tay. Hai người qua đây, anh ta nói, hét lên khắp phòng. Cả hai, Bart và Erin, đi đến chỗ James đứng sang một bên trong khi các học viên khác còn lại tiếp tục luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa chứng kiến những gì cả hai đã làm và đã theo dõi cả hai chiến đấu trong vài ngày qua. Bart, đừng buồn, cậu vẫn là học viên giỏi nhất của tôi trong thời gian dài nhất, nhưng vẫn còn không gian cho cậu để cải thiện và tôi nghĩ cậu đã học được điều đó ngày hôm nay. Trong khi Erin, tôi chưa bao giờ biết cô đã học kiếm thuật trước khi đến đây, do dường như cô luôn sử dụng những kỹ năng mà tôi đã dạy cho đến nay. Cô có một người thầy không? James hỏi, Erin bắt đầu nghĩ lại những gì cần nói. Tại một thời điểm cô ấy đã có một giáo viên từ gia tộc của mình, nhưng đó là một thời gian dài trước đây, và cô ấy không nghĩ rằng anh ta đang đề cập đến những kỹ năng đó. Đó là một bí mật gia tộc và tôi hy vọng sẽ giữ nó bên mình nếu điều đó ổn. Erin đã nói dối, hy vọng anh ta sẽ không hỏi cô thêm sau câu trả lời của cô. Đừng bận tâm, tôi chỉ tò mò. James nói, lý do tại sao tôi gọi cô đến đây là tôi cũng muốn đề cử cô cho kỳ thi đặc vụ. Ý anh là có cơ hội tiến vào trong top 100. Bart hào hứng nói, đúng, không chỉ một người mà là hai người. Họ đã yêu cầu tất cả các giáo viên chọn ra hai học sinh xuất sắc nhất của họ, đó là lý do tại sao tôi đã gọi cả hai người đến đây hôm nay. James giải thích, đây là cơ hội tốt cho cả hai người. Nếu các bạn được chọn là một đặc vụ được đánh số, các bạn sẽ có thể rời khỏi căn cứ. Chúng tôi sẽ giao cho các bạn một nhiệm vụ trên một trong những hành tinh hoặc thậm chí tại một trong những căn cứ quân sự. Hãy chứng minh giá trị của các bạn, và có thể một ngày nào đó, các bạn sẽ ở vị trí như tôi. Erin đã học được kha khá khi ở căn cứ này về hệ thống xếp hạng. Các đặc vụ trong top 100 hiếm khi bị rớt hạng. Họ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ tìm kiếm người ngoài hàng trăm để đánh số. Điều này có nghĩa là hai trong số các đặc vụ trong số đó đã bị giết. Erin hỏi, nhìn vào khuôn mặt của Erin và vẻ kiên quyết của cô ấy. James nghĩ rằng cô ấy xứng đáng được biết sự thật, cô ấy đạt được điều đó vì cô ấy đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình rèn luyện. Tôi không thực sự muốn nói với cô điều này, nhưng nó cũng không hẳn là một bí mật, nhưng vì nó xoay quanh cô tôi nghĩ cô nên biết. Sự thật là chúng tôi không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với những người ấy, nhưng một trong hai người là đặc vụ 100, Layla. Người đã giới thiệu cô với chúng tôi, cô ấy không còn trả lời các cuộc gọi của chúng tôi nữa. Nghe tin này khiến Erin vô cùng lo lắng, và cô ấy bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Layla? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.